Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 209 tử huyệt 2800 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 22 tháng 8 muộn, Amsterdam Arena, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 12 lúc, sân khách tác chiến Breda tại một lần giữa trận chặn đường về sau. Cấp tốc đánh ra phản kích, tiền đạo cánh phải An Nỗ Vát Đi Ba nhanh chóng xuyên thẳng Ajax phòng tuyến sau lưng. Lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá Vermaelen về sau, thấp truyền đến vùng cấm địa, trung lộ đuổi theo Yuri Koner bên trong nhét chính diện đưa bóng đánh vào Ajax cầu môn. 0-1, cả tòa Amsterdam Arena một mảnh xôn xao. Tất cả Ajax fan bóng đá đều giật mình không thôi. Mở màn về sau, đội chủ nhà hướng phía Breda phát động một đường tấn công mạnh. Dương Dương bên phải đường biểu hiện được 10 phần tích cực. Liên tiếp chế tạo ra cơ hội, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Đội bóng khoảng cách dẫn bóng đã không xa. Thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, lại là Breda dẫn bóng. Cái này khiến nhìn trên đài tất cả Ajax fan bóng đá đều cảm thấy khó có thể tin. Đồng thời ít nhiều có chút thất vọng. Không chỉ có là fan bóng đá, liền ngay cả trên sân bóng Ajax cầu thủ cũng đều có vẻ hơi uể oải. Nhất là đứng mũi chịu sào Vermaelen. Rất khó nói đến cùng vừa rồi cái kia mất bóng Vermaelen hẳn là muốn gánh vác nhiều ít trách nhiệm. Bởi vì đương tiến công cầu thủ tốc độ sau khi đứng lên, phòng thủ cầu thủ là phi thường bị động, Vermaelen trực tiếp cái chăn ăn, thực sự không thể chê, nhưng người nào sẽ quan tâm những này đâu. Bên trên một vòng, đội bóng hậu phòng tuyến liền không có biểu hiện tốt, kém chút bị Twente san đều tỷ số. Cái này sân nhà vừa lên đến liền cái chăn ăn, Vermaelen cảm xúc có bao nhiêu sa sút. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Cái này mất bóng tới rất bình thường đột nhiên. Ajax hiện tại hẳn là mau chóng trước ổn định trận cước. Chúng ta có thể nhìn thấy. Ronald Koeman ở đây bên cạnh cũng là đang không ngừng hô hào lấy cầu thủ muốn giữ vững tỉnh táo. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu. Ném một cái cầu cũng không đáng sợ. Nhưng nếu như mình loạn trận cước, vậy liền 10 phần nguy hiểm. Breda cầu thủ nhìn đều rất bình thường hưng phấn. Cái này dẫn bóng thật to trợ tăng tinh thần của bọn hắn. Rock Hop đội bóng bản mùa giải bắt đầu. Rất bình thường chói mắt. Trận đầu sân nhà đối mặt Utrecht. Hai độ tình huống dưới hai độ san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng quả thực là nương tựa theo địch ba dẫn bóng. Nghịch chuyển Utrecht cầm xuống mùa giải thủ thắng. Mà hiện tại xem ra, hắn đối đêm nay sân khách khiêu chiến Ajax tranh tài cũng là làm đủ chuẩn bị. Mở màn về sau phòng thủ liền tóm đến rất đúng chỗ. Lợi dụng Ajax mùa hạ trên diện rộng gây dựng lại, hạch tâm chủ lực xói mòn cơ hội, thừa cơ nắm lấy cơ hội lấy được dẫn bóng. Phải nói, tranh tài cho tới bây giờ, tiến hành chừng 10 phút đồng hồ, Rock Hop chiến thuật có hiệu quả. Hiện tại liền nhìn Ronald Koeman cùng Ajax ứng đối ra sao. Rock Hop khi nhìn đến Koeman bên trong nhét đem bóng ra đưa vào cầu môn về sau. Cả người kích động đến kém chút nguyên địa nhảy dựng lên. Cái này dẫn bóng tới quá đột ngột, quá để cho người vui mừng. Ta liền nói, bản mùa giải Ajax thật không được. Rock Hop cười ha ha nói, từ quý trước thi đấu bắt đầu. Ta vẫn lưu ý động tĩnh của bọn họ, một hơi đi 5 tên hạch tâm chủ lực, đối bọn hắn thực lực tổng hợp ảnh hưởng quá lớn, mới dẫn vào cầu thủ hoặc là quá tuổi trẻ, hoặc là không có thể kịp thời dung nhập. Rock Hop nói đến đây, dừng lại một chút, hai mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng trọng yếu nhất chính là, chi này đội bóng đã mất đi hạch tâm. Đồng thời mất đi Ibrahimovic cùng Van de Vaart hai viên hạch tâm chủ lực. Bọn hắn bắt đầu không hiểu được làm sao đá bóng. Bên cạnh trợ giáo cũng là không chỗ ở gật đầu. Ajax thực sự quá mức trẻ. Trước mùa giải, Ajax bình quân tuổi tác mới 22 tuổi. Có thể tại ở độ tuổi này cầm xuống Champions League quán quân. Đây cơ hồ có thể nói là một trận kỳ tích. Nhưng ở liên tiếp đi 5 tên hạch tâm chủ lực về sau, Ajax bình quân tuổi tác lại hạ xuống. Anh Hoven cũng đi Kemen cùng Robben hai viên hổ tướng. Nhưng bọn hắn toàn bộ trung hậu trận cơ bản không có gì biến động. Đội bóng bình quân tuổi tác ngược lại có tăng lên. Cái này cho anh Hoven mang đến ổn định. Về phần Ajax, năm nay mùa hạ thu nhập chuyển nhượng tất cả đều dùng để trả nợ. Chuyển nhượng thị trường bên trên căn bản không có gì đầu nhập. Liền xem như đưa vào Charles Tier, nhưng cũng bất quá mới bỏ ra 300 vạn euro. Hy Lạp tiền đạo tại Werder Bremen căn bản không thể đá lên tranh tài. Chỉ là trên giải Euro bạo phát, Rockhop hiện tại thế nhưng là thỏa thuê mãn nguyện, bởi vì tranh tài bắt đầu hoàn toàn dẫn chứng lúc trước hắn suy đoán. Đó chính là chỉ cần chính Breda không xuất hiện sai lầm, Ajax nhất định sẽ tự loạn trận cước. Đây là tuổi trẻ đội bóng bệnh chung. Như vậy, tiếp xuống, Breda hẳn là thích hợp lại cho đối thủ tăng thêm một chút áp lực. Tại Amsterdam Arena xử lý Ajax, mới mùa giải đầu tiên sân nhà bạo lạnh đánh bại châu Âu quán quân. Bắt đầu 2 tháng liên tiếp, cái này từng đạo dụ hoặc để Rockhop kích động không thôi. Lúc này đi đến bên sân, càng không ngừng hướng phía trên trận cầu thủ truyền đạt ý nghĩ của mình. Hắn muốn thắng, cùng mọi người giống nhau, dương dương tâm tình cũng là có chút sa sút. Hắn hiện tại có loại kết hôn cùng ngày bị cướp thân cảm giác. Rất bình thường phiền muộn, nổi giận trong bụng, bán đi 5 tên hạch tâm chủ lực về sau. Ajax thực lực tổng hợp xác thực trượt một mảng lớn, nhưng bất kể như thế nào, còn không đến mức luân lạc tới tại mình sân nhà. Bị Breda dạng này đội bóng như vậy nhục nhã, càng làm cho Dương Dương có chút căm tức là, ném cầu về sau, mình đồng đội cũng không có biểu hiện ra phản công khí thế. Ngược lại là đội khách Breda từng bước ép sát, vậy mà sinh ra muốn thừa dịp Ajax gặp được phiền phức lúc nhiều vớt dẫn bóng suy nghĩ, mà Ajax trận cước quả thật có chút loạn, một lần nữa kéo cầu về sau, không có 2-3 chân truyền lại, cầu lại ném đi, Breda đem phòng tuyến ép đến trung tuyến phụ cận, rất có triển khai trận thế, lại một lần nữa đánh vào Ajax vùng cấm địa ý tứ. Bên sân huấn luyện viên trưởng Coleman có chút khẩn trương, chính đang không ngừng hô hào cầu thủ tỉnh táo, tận lực đem phòng tuyến hướng phía trước ép. Dương Dương trong đầu rất rõ ràng, tuyệt không thể để đối thủ tiếp tục như thế đá xuống đi. Trong lòng có quyết định, Dương Dương lập tức đem mình hoạt động khu vực hướng trung lộ dựa vào, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay Breda hai tên giữa trận, Michel Khoa An hòa David Mendes da Silva. Tại Ajax cầu dò xét lúc trước cung cấp tình báo bên trong, Khoa thà cũng không phải là Breda kéo sau giữa trận lựa chọn hàng đầu. Rockhop nguyên bản tối hướng vào vẫn là Enla. Từ phía sau cũng là Breda sân nhà 3-2 nghịch chuyển Utrecht số 1 công thần. Đường Utrecht mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ liền đánh vào một cầu lúc là Enla đứng ra, vẻn vẹn 1 phút đồng hồ liền làm chủ đội San đều tỷ số điểm số. Mà lại hắn tại nửa trang sau biểu hiện cũng là coi như không tệ. Nhưng ở kia một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Enla lấy 100 vạn euro giá trị bản thân, chuyển nhượng đi Bỉ Ghen đội. Nguyên nhân rất đơn giản, Hà Lan giữa trận muốn đánh châu Âu thi đấu sự tình. Dưới loại tình huống này, Rockhop chỉ có thể vội vàng ăn bài Michel Khoa thà đảm nhiệm đội bóng kéo sau giữa trận. Sớm tại lúc trước, Dương Dương liền từ Luther Carroll bên kia đạt được kỹ càng tình báo. Breda giữa trận cơ bản đều là cao lớn cường tráng lực lượng hình cầu thủ. Michel Khoa An hòa Enla là như thế này. David Mendes da Silva cũng là như vậy. Trong đó, Michel Khoa thà truyền bóng xác suất thành công rất thấp. David Mendes da Silva dưới chân kỹ thuật cũng không tốt. Mà lại David Mendes da Silva vẫn là tại trước đây không lâu vừa mới từ Rotterdam Sparta chuyển sẽ tới, phối hợp khẳng định lạnh nhạt. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman sớm tại lúc trước lúc liền đã có kỹ càng nhắc nhở qua cầu thủ. Hẳn là phải thật tốt lợi dụng điểm này. Hiện tại chính là cơ hội. Dương Dương có quyết định, lập tức hướng phía Schneider cùng Pierna đánh võ thế. Bọn hắn cùng một chỗ đá một năm cầu. Mặc dù không dám nói lẫn nhau phối hợp đến có bao nhiêu ăn ý, nhưng đối với trên trận một chút thủ thế ám hiệu cùng ánh mắt, cũng là có thể lĩnh ngộ ý đồ đối phương. Cắt bóng về sau, Breda thăm dò tính chất đem bóng ra truyền đến trước trận. Nhưng không có cơ hội, chỉ có thể bị ép truyền về. Một lần nữa tổ chức, cầu trở lại trung hậu trận. Pierna lập tức thuận thế hướng phía trước ép, tích cực tham dự bước đoạt. Đứng mũi chịu sào chính là Michel Khoa Thà, vừa mới tiếp vào từ đó vệ truyền đến cầu. Michel Khoa Thà còn không có ngừng tốt, liền lập tức nhận lấy Pierna áp lực, quay người bảo vệ cầu về sau, nhẹ nhàng hoành truyền cho bên cạnh nhấc tay muốn banh 22 tuổi đồng đội. David Mendes da Silva đối mặt với cầu đến phương hướng, mà không có lưu ý đến sau lưng lặng yên đến gần Dương Dương. Đợi đến Breda cầu thủ ý thức được nguy hiểm, lên tiếng sách lúc tỉnh, Dương Dương đã vượt lên trước một bước. Hà Lan giữa trận thân cao tiếp cận 1m9, hình thể tráng kiện, khổ người rất lớn, cả người so Dương Dương cao hơn một đoạn, một vòng to, nhưng muốn nói tính linh hoạt, lại là kém xa. Hắn vốn là muốn ngừng cầu trực tiếp đối mặt phe tấn công hướng. Thật không nghĩ đến Dương Dương lại tại hắn ngừng cầu lúc trực tiếp ra chân cắt bóng, cầu đụng phải Dương Dương chân trái, bắn ngược hướng về phía Breda giữa trận sau lưng, tạo thành một lần trước trận cắt bóng. Ajax trước trận cắt bóng thành công, Dương Dương dẫn bóng đẩy về phía trước tiến, tốc độ thật nhanh. Ajax phản kích, trung lộ Pierna cùng cánh trái Wesley Song cũng cấp tốc hướng phía trước chen vào, trước trận tạo thành 3-3. Breda trung vệ bên trên đoạt, Dương Dương tốc độ vẫn là không có chậm lại, người cầu phân qua, xinh đẹp. Dương Dương dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, trực tiếp đối mặt thủ môn, cầu tiến á, goal. Phút thứ 14, Ajax San đều tỷ số điểm số 1-1, Breda vẻn vẹn giành trước 2 phút đồng hồ. Ajax liền thành công đem so với phân San đều tỷ số. Dương Dương, đến từ Dương Dương phấn khích dẫn bóng. Hắn tại trung tuyến phụ cận cắt bóng sau khi thành công. Một đường dẫn bóng bão táp 40m, thành công đem bóng ra đánh vào. Đây không thể nghi ngờ là phi thường để chấn sĩ khí một hạt nhập cầu. Dương Dương cắt bóng thành công một sát na, cảm thấy mình thân thể phảng phất thiêu đốt. Tại dẫn bóng về sau, hắn cũng không có xoay người đi chúc mừng, mà là nhanh chóng xông về Breda cầu môn, đoạt tại đối phương thủ môn trước đó, đem bóng ra vớt ra, nhanh chóng chạy về trung tuyến, đem bóng đá ném ở bên trong vòng, về tới phe mình nửa trang. Hắn đã bắt lấy Breda tử huyệt, đã đối phương muốn tại Amsterdam Arena xử lý Ajax, vậy thì phải để hắn nhìn xem mình có hay không loại thực lực này. Ajax là yếu đi, thế nhưng không có yếu đến tùy tiện cái gì đội bóng đều có thể đến khi phụ. Dương Dương nhìn đấu trí phi thường tràn đầy, dẫn bóng về sau cũng không có chúc mừng, mà là đem bóng ra cấp tốc mang về bên trong vòng. Hiện trường fan bóng đá đều phi thường kích động, tại hô to tên của hắn. Hắn tại dùng loại phương thức này nói cho tất cả cầu thủ, tất cả fan bóng đá, tranh tài vừa mới bắt đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.